Như Lai đã khai thị rằng chúng sanh vốn có chân tâm bản lai diệu định, thấy biết hàng ngày chứ không phải bằng hiện lượng. Hiện lượng nghĩa là hiện tại mà mình lượng xét. Bởi vì Đức Phật, các vị thánh, cái tâm của các ngài ở khắp nơi, ngài nói đến cái chuông thì chúng mình sống, mình thấy mình riêng, cái chuông riêng. Thế bây giờ mình biết đến cái chuông là do mình đã nghe và đã thấy, và mọi người đã bảo cho mình biết những cái nào nó giống giống như thế đấy, đặt tên nó là cái chuông. Nhưng mà mình chỉ nghe được cái tên và mình biết cái hình tướng như vậy thôi. Còn như các bậc thánh, cái tâm của các ngài ở ngay tại cái chuông ấy, các ngài biết đến cái chuông là bởi vì cái chuông nó hiện tại ở trong tâm các ngài. Thế cho nên các ngài biết bằng hiện lượng, còn chúng mình chỉ biết bằng tỷ. Tỷ nghĩa là so sánh. Chúng mình thấy mình ở riêng một chỗ, cái chuông nó ở riêng một chỗ, mình với cái chuông hai cái khác biệt. Thế mình biết cái chuông là chỉ do so sánh với những các chỗ mình đã học, đã thấy, đã nghe, đã được mọi người chỉ bảo. Thế thành em mình biết bằng tỷ lượng. Còn các thánh các ngài, cái chuông chính là ở ngay thân tâm các ngài chính ở ngay cái chuông, cho nên các ngài biết bằng hiện lượng, hiện tại các ngài lượng biết. Thế ở đây người ta mới hỏi, đấy, bây giờ mình học đây, nhưng mà mình học suông thế thôi, chứ mình đâu có chứng quả, cái tâm của mình đâu có ở cái chuông. Mình với cái chuông vẫn là hai thứ cách biệt xa giờ, cho nên mình chẳng thành hiện lượng chứng ngộ. Mình biết vạn vật không phải do cái hiện lượng, mà chỉ do tỷ lượng thôi. Thế như vậy thì mình học Lăng Nghiêm ích gì? Nghĩa là không chứng ngộ thì học Lăng Nghiêm ích gì đâu. Thế đây người ta đáp, có thể học kinh Lăng Nghiêm khiến một phần lớn những các bậc trung căn mới thượng căn đó. Đó. Thì các ngài tuy là vẫn còn là tỷ lượng, nhưng mà được chân tỷ lượng, được chân tỷ lượng, tuy là vẫn biết bằng tỷ lượng nhưng mà biết chân thật, phát được đại giải ngộ nè, để làm cái thắng duyên, để cũng có cái chỗ giải ngộ. Đại giải ngộ nghĩa là hiểu biết lớn, để làm duyên sau này sẽ được cái hiện lượng chánh ngộ. Mà cũng có thể khiến một phần nào những bậc thượng căn đó, thì các ngài được thẳng cái hiện lượng chứng ngộ. Nghĩa là bậc trung căn này học thì cũng được cái duyên để mà thành giải ngộ. Còn các bậc thượng căn thì các ngài chứng thẳng. Đây là nói về thời mạt thế thôi, chứ thời Phật thì các ngài nghe một cái là các ngài chứng ngộ liền. Thầy, sư cô vừa Mỹ thưa thầy là tỷ lượng với chân tỷ lượng khác nhau như thế nào? Chân là chân thật, là thấy đúng. Chúng mình thì chưa chứng chưa ngộ gì, nhưng mà cứ theo chữ mà nhận nghĩa thì tuy vẫn là tỷ lượng nhưng mà người ta thấy đúng, còn chúng mình tỷ lượng mà thấy sai. Thầy, vậy chân tỷ lượng với cái hiện lượng nó khác nhau sao vậy? Thì như vừa nói đấy, hiện lượng là thấy thẳng với sự thật, trực ngộ thắng sự thật mà thấy. Còn tỷ lượng là vẫn so sánh với những cái lời dạy hoặc mình học nơi nào, mình nghe nơi nào, mình so sánh mà mình biết thôi. Và thầy, chân tỷ lượng đó, vừa mấy thưa là thì chân tỷ lượng, đã dùng cái chữ chân là nói cái sự chân thật, nghĩa là tuy rằng tỷ lượng nhưng mà mình thấy đúng. Vậy là nó giống hiện lượng phải không bà thầy? Vậy là giống như hiện lượng phải không bà thầy? Thì dĩ nhiên là mình đã thấy đúng thì nó một phần nào nó giống hiện lượng. Yeah.